Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 203, sau màn hắc thủ. Cùng Mạc Đồng nói tốt, sau khi Trương Bân chỉ cảm thấy một tảng đá lớn rốt cuộc có thể để xuống rồi. Đây cũng tính là khởi đầu thuận lợi đi. Mạc Đồng nguyện vọng quả nhiên chính là giải quyết nàng tai họa thể chất vận mệnh. Coi như vô thần luận ở trải qua hệ thống sau khi Trương Bân bắt đầu tin cái thế giới này nhưng thật ra là có lực lượng thật kỳ lạ. Võ giả nhất cấp một cái khoảng cách, lực lượng cũng càng ngày càng kinh khủng. Đưa tay tiếp đạn không còn là trong phim ảnh sự tình. Trong thực tế võ giả so với trong phim ảnh nhân vật chính còn phải nghiêu gấp mấy chục lần. Lần trước Cổ Hân nói tới cái kia thúc thúc sụp đổ một con sông. Dựa theo Trương Bân phòng trừng vậy hẳn là 5 cấp bậc. Bây giờ võ giả nếu không sẽ không đi ra. Nếu không phải là cấp 4 trên. Để cho Trương Bân bằng vào đạo cụ cũng không đánh lại. Tối đa chỉ có thể dựa vào bắp chống cự. Nhưng luôn bị đánh cũng không được a. Cái này quá mất mặt. Ám đường hai ngày này ngược lại là rất ngừng. Thanh hư bên kia cũng mất động tĩnh. Chính là hắn một mực phòng ngừa long huyết cũng không thấy tung tích. Có thể nói là an nhàn cực kỳ. Thậm chí đều có ý tứ kiềm chế. Không sai. Chính là kia mưa gió muốn tới thôi tràn đầy lầu kiềm chế. Những thứ này thế lực cừu hận đều không phải là đơn giản liền có thể hóa giải. Ám đường đó là không chết không thôi. Chính là bọn hắn muốn liền như vậy Trương Bân cũng sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Thanh hư đạo sĩ cũng còn khá. Bất quá lấy thanh hư địa vị cũng mất hết mặt mũi giải hòa. Về phần long huyết kia càng không có thể. Cùng thanh hư là một chuyện. Bọn họ đều là cho là mặt mũi lớn với thiên chúa. Thì không phải là Trương Bân bất kể hiềm khích lúc trước giải hòa. Bọn họ chỉ có thể cho là đây là đang yếu thế thôi. Vừa định rời đi phương quản thời điểm. Một đạo xinh đẹp lệ bóng người lại hướng về thân thể hắn một trang. Mỹ nữ, như vậy không kịp chờ đợi a hát. Trương Bân nhíu mày cười nói. Hắn tự nhiên là đối với hắn, đầu hoài tống báo, nữ sinh là bị người đuổi theo sở trí. Nhưng cái này không gây trở ngại Trương Bân trêu chọc. Thật xin lỗi, Hạ Tuyết hơi đỏ mặt. Nói xin lỗi sau khi liền lập tức đi vòng. Nhưng hắn phía sau người lại thừa dịp này đương miệng đi tới Hạ Tuyết bên người. Đưa tay chộp một cái. Người anh em, người tốt Nam Phong. Trương Bân cố làm kinh ngạc nói. Ngày mới vừa rồi Trương Bân đem Hạ Tuyết thuận tay đẩy một cái. Chắn tuyết rơi trước mặt. Nam tử dĩ nhiên là chộp vào Trương Bân nơi ngực người đàn ông này cũng là người thành thật. Sắc mặt một giới, nhìn không ra đây đều là Trương Bân giở trò quỷ. Còn ý vị nào dĩ xin lỗi, cái thanh này Trương Bân chỉnh mơ hồ. Chẳng lẽ điều này nhìn ngũ đại tam thô nhân là người tốt? Mà cái kia yểu điệu học sinh là người xấu? Này cái gì thế đạo a đây là... Hạ Tuyết người vội vàng đem đồ vật đổi lại không? Nếu không ta thiếu gia sẽ đánh chết ta. Van ngươi, Hạ Tuyết cũng không biết ý tưởng của Trương Bân. Thấy Trương Bân ra mặt lá gan lớn lên. Hướng về phía nam tử làm mặt quỷ. Đừng mơ tưởng, nhà ngươi thiếu gia chính là tên khốn kiếp. Hắn lại muốn tìm nhân ám. Hừ, ngươi trở về nói cho ngươi biết ra thiếu gia để cho hắn kịp thời thu tay lại. Hạ Tuyết mặt liền, biến sắc, đột nhiên nghĩ đến cái gì sau khi sửa lời nói, ngươi cũng đừng làm khó ta à, nhà chúng ta thiếu gia sẽ giết ta. Hắn thủ đoạn ngươi cũng không phải không biết, xem ở hai chúng ta cái mông trần lớn lên phân thượng. Ngươi liền đem nó cho ta đi. Đại hán mắt đỏ dự ủy khuất nói, trong lòng Trương Bân cười trộm không dứt, lại không nhắc hai người rốt cuộc là vì cái gì. Hai người này quan hệ cũng có chút ý vị sâu xa. Nhất là hán tử này nói chuyện thật sự là quá có tin mừng cảm. Trước mặt mọi người nói ra cái mông trần lời nói. Đây không phải là để cho muội tử khó chịu a hát. Hồ phỉ, ta xong rồi ngươi đại gia. Ta lúc nào cùng ngươi cái mông trần chơi đùa. Ngươi đừng ngậm máu phun người, cút nhanh lên. Hạ Tuyết sắc mặt âm trầm giống như có thể chảy ra nước. Nội tâm nổi nóng không dứt, sớm biết sẽ không quản này chuyện hư hỏng rồi. Nàng Hạ Tuyết đại cũng coi như cái danh nhân, bây giờ coi như là mất thể diện ném đi đánh nhau. Mắt đỏ dử hung tợn trợn mắt nhìn Hồ Phỉ, bộ dáng kia để cho Trương Bân đều cảm thấy sợ hãi. Móng tay cũng bóp chảy máu đã. Hạ, ta, thấy Hạ Tuyết khóc tỉ tê. Hồ Phỉ luống cuống, hắn cho tới bây giờ không có như vậy luống cuống quá. Dù là thiếu gia trách phạt hắn thời điểm cũng không có loại cảm giác này. Hồ Phỉ, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi là muốn ta, vẫn là phải ngươi cái kia chỉ biết là trách phạt ngươi thiếu gia. Hồ Phỉ sững sờ. Hắn không nghĩ tới Hạ Tuyết lại kéo tới rồi cái vấn đề này. Này thật giống như không là vấn đề chỗ điểm đi. Trương Bân nhìn đến nồng nhiệt. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mỹ nữ cùng dã thú. Thực ra cũng không đoán. Đồ mặc dù phi tướng mạo không lớn địa. Nhưng ngũ quan lại không có cái gì khuyết điểm. Mắt to mày rậm nhìn cũng rất tinh thần. Hơn nữa ngũ đại tam thô dáng vẻ. Đứng ở cửa chính là môn thần, mà Hạ Tuyết chính là kiều hình, ngũ quan tinh xảo chắp vá thành một tấm dễ thương mặt. Đây hoàn toàn không có ở đây một cái tần đạo bên trên. Càng khiến người ta không nghĩ tới là còn muốn diễn ra công chúa đuổi theo dã thú tiền đặt cuộc. Anderson cũng không dám như vậy viết a. Hạ Tuyết, ngươi biết, ta... Quấn quýt giọng để cho Trương Bân cũng hận không chép lên nồi lẩu hành hung Hồ Phỉ một hồi. Mỹ nữ, nàng không muốn ta nguyện ý à. Cầm thú, ngươi lại còn cự tuyệt. Mỹ nữ, thứ người như vậy không đáng giá ngươi yêu. Đủ loại hâm mộ và ghen ghét nhãn quang đều phải đem Hồ Phỉ cắt thành cọng khoai tây hình. Đồ Phi cũng là khắp người không được tự nhiên. Hắn loại này người đàng hoàng chịu không nổi muôn người chú ý. Được, Hồ Phỉ, ta coi như là nhìn thấu ngươi. Ta Hạ Tuyết lần nữa thề. Ta Hạ Tuyết chính là gả cho một con chó cũng sẽ không sẽ cho ngươi lưu một tia vị trí. Ô ô ô, Trương Bân không nhìn nổi. Đi tới trước mặt Hồ Phỉ. Sau khi dỉ tai mấy câu, Hồ Phỉ tỏa sáng hai mắt. Đi tới trước mặt Hạ Tuyết. Đột nhiên một gối quỳ xuống đứng lên, một khúc tình ca hát lên, nhưng tiếng hát thật sự là không dám tâng bốc, âm điệu đều phải thành ca dao. Vứt viết, thật xin lỗi cho ngươi thương tâm, ta lần nữa thề, ta sẽ vẫn là ngươi thủ hộ khuyển. Gâu gâu gâu, đại ngốc, ô ô, tha thứ ngươi, ngươi sau này nếu như đối với ta không được, ta nhất định cắn chết ngươi. Nói xong cho Hồ Phỉ trúng một cái đại đại ô mai. Này một lớp thức ăn cho chó tát mãn rồi toàn bộ quán mì. Một đám độc thân cầu đem trước mặt mì sợi coi thành phát tiết đối tượng. Gợi cảm phúc tràn ngập buồng tim Hạ Tuyết ôm mặt đầy mộng bức Hồ Phỉ rời đi bên trong quán lại. Không có chú ý một tấm phong thơ rơi xuống đất. Chủ nhân ngươi lại có thể hy sinh để tuyến tượng gỗ sử dụng số lần. Đến giúp đỡ bọn họ. Này ba thao tác để cho Lệ kinh ngạc có thể nhét trứng gà. Đề tuyến tượng gỗ nhưng là bảo vệ tánh mạng thần khí. Có thể nói là Trương Bân lại thêm một cái mạng. Ca con đường là ngươi không học được bộ sách võ thuật. Trương Bân đắc ý dị thường. Cúi người xuống nhặt khởi tín cái. Mở ra nhìn sau lại không cười nổi. Nguyên lai Hạ Tuyết không muốn trả lại cho Hồ Phỉ vẫn là vì cứu hắn. Đây là một phong giết người tin. Muốn giết người chính là hắn. Phía trên tin tức của hắn rất cặn kẽ. Cũng sắp đuổi kịp Trương Bân đối với tự thân biết. Mà phong thư thu tin địa chỉ cũng rất kỳ quái. Là đem phong thơ đặt ở một cái địa phương. Loại phương thức này để cho Trương Bân hứng thú. Xem ra giang hồ truyền thuyết cũng không phải là không thể được. Mặc đồng sự kiện linh dị quả nhiên là có người giở trò quỷ. Bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.